Dị thế giới Mỹ thực ra, tác giả, L. Hồng Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 228, cẩu gia bạo tẩu. Trong đế đô, nhất đại đoàn chân khí ầm vang bắn ra, giống như một đạo phóng lên tận trời chùm sáng, trong nháy mắt trực trùng vân tiêu, từng tầng chân khí gợn sóng tứ tán ra, cơ hồ bao phủ lại thượng kinh đế đô đủ loại chân khí dâng lên. Các loại giận hô thanh âm tràn ngập trong hẻm nhỏ tại thời khắc này hoàn toàn huyên náo đứng lên. Vì trở thành quen ngũ văn ngộ đạo quả, ở đây các cường giả rốt cục đều là nhịn không được nghe nhan sắc mặt hơi hơi trắng lên. Cảm thụ được chung quanh gào thét xông ra các cường giả một khuôn mặt tươi cười có chút khó coi. Nàng giữ chặt bên người Diệp Tử Lăng, để cái sau tới gần nàng. Không đến mức bị đám kia bạo tẩu các cường giả cho tách ra, nàng ánh mắt nhìn về phía này tiểu điếm. Phương hướng, này bị càng ngày càng nhiều cường giả bị vây lại vị trí nghe nhan không hiểu vì cái gì bộ phương. Không đáp ứng ngũ văn ngộ đạo quả bán ra. Nếu như hắn đáp ứng bán ra này hết thảy vấn đề liền đều không có, nếu như hắn đáp ứng xuất thủ. Này chung quanh cường giả trên cơ bản liền sẽ không bạo động. Bởi vì mua đi ngộ đạo quả đều là thực lực cường hãn hạng người. Giống Trảm Không, Biện Trường Không bọn người đều là bát phẩm chiến thần. Những người kia không có cướp đoạt ý nghĩ thế nhưng là bộ phương quả thực là muốn đem ngũ văn ngộ. Đạo quả lưu trong tay. Đó chính là cho những người kia cướp đoạt thời cơ cùng ý nghĩ. Đây cũng là dẫn đến trận này tranh đoạt nguyên nhân, nghe nhan tỷ. Này bộ lão bản không có sao chứ? Diệp Tử Lăng nghi hoặc nhìn về phía bên cạnh thân nghe nhan, chỉ gặp nghe nhan khẽ cắn môi. Tựa hồ là quyết tâm rất lớn. Trên thân chân khí cũng là bành trướng mà lên, Diệp Tử Lăng nhất thời bị giật mình. Nghe nhan tỷ, người cũng là muốn tranh đoạt. Tranh đoạt cái đầu của ngươi. Ngoan ngoãn ở tại lão tử quỷ bên người. Ta đi chợ giúp bộ lão bản. Nghe nhan tức giận tại Diệp Tử Lăng trên đầu vừa gõ. Nghe nhan biết bộ phương có một bộ cực kỳ cường hãn khôi lỗ tiểu bạch. Cũng có một cái đáng sợ hắc cẩu. Thế nhưng là trước mắt xuất thủ quá nhiều người. Thượng kinh hẻm nhỏ đều là bị vây chặt chặt như nêm cối. Cái kia thật khí bạo phát a. Đêm này hẻm nhỏ vách tường đều cơ hồ là muốn oanh sập, trong thậm chí có thất phẩm chiến thánh xuất. Thủ, loại tổ hợp này liền xem như bát phẩm chiến thần cũng là hội trong nháy mắt bị dìm ngập không tại. Nói nhảm, nghề nhàn đôi mắt ngưng tụ. Trên thân khí tức đột nhiên bành trướng. Trắng như tiết, cổ tay trắng duỗi ra. Bất ngờ ra mấy bước. Giữ chặt bên cạnh thân xông qua hai bóng người, đều mẹ nó cút ngay cho lão nương. Nghề nhan một chân hung hăng dẫm đạp đến trên mặt đất. Trên hai tay tựa hồ cũng là có chân khí quanh quẩn. Đêm này hai vì giữ chặt ngũ phẩm chiến vương. Bỗng nhiên hướng về sau vung qua phanh phanh. Này hai vì chiến vương cường giả trực tiếp bị tham lam choáng váng đầu óc đám người cho đánh bay. Thổ huyết trọng thương. Rú thảm không ngừng, nghề nhan bá khí vô cùng. Ba búi tóc đen tại chân khí quét chi. Phập phù lên. Trên mặt nghiêm túc, khí tức mãnh liệt liên tục mấy chiêu đem mấy vị vọt tới cường giả đập bay. Nàng cũng là cảm thấy khí tức một trận chập trùng, tuy nhiên nàng ngăn trở không ít người. Thế nhưng là người chung quanh thật sự là quá nhiều, xì xì xì xì. Một tia chớp mũi tên gào thét mà qua, mang theo đáng sợ mà nóng nảy ba động xuyên qua đám người. Đem không ít người đều là xuyên thủng, trọng thương Diệp Tử Lăng buông ra dây cung. Kêu khẽ thanh âm vang vọng, nghề nhan tỷ ta tới giúp ngươi, đều đến tìm cái chết. Vậy liền đều đi chết đi, bộ phương thanh âm không lớn. Nhưng như cũ là truyền khắp thượng kinh hẻm nhỏ. Để trong hẻm nhỏ tất cả mọi người là nghe được. Những cái kia tức giận cường giả nghe lời này. Không chỉ có không có sợ hãi. Đôi mắt trở nên càng đỏ. Giết, không giao ra ngũ văn ngộ đạo quả. Chúng ta liền mang ra ngươi tiệm này. Lại giết ngươi, có người nói khoác mà không biết ngượng gào thét, tiếng hò giết truyền tới tiểu bạch đỉnh lấy. Bụng lớn ngăn tại tiểu cửa tiệm, cơ giới trong mắt hồng mang một trận lấp lóe, chính là hóa thành tử mang, đối chủ ký sinh tồn tại sát ý người. Mặt sát phốc phốc, tiểu bạch trong tay đại khảm đao lại hiện ra, nhất đao vung, trực tiếp chính là chặt đứt hai vị xông vào trước nhất lục phẩm chiến hoàng đầu, nồng đậm huyết tinh tràn ngập ra, nhưng không chỉ có không để cho đám người này lùi bước, ngược lại là gia tăng đám người này huyết tính. Nghê Nhan cùng Diệp Tử Lăng cũng là vừa đánh vừa lui, thối lui đến Bộ Phương trước mặt, hai người bộ dáng có chút chật vật. Bộ lão bản, ngươi điên à? Muốn theo nhiều người như vậy đối nghịch? Nghê Nhan có chút tức giận mở miệng nói. Nàng mười phần không hiểu Bộ Phương cách làm, một số cùng Bộ Phương người quen biết cũng đều là ngăn cản điên cuồng đám người thối lui đến cửa tiệm Tiếu Mông. Vu Vân Bạch bọn người trên thân đều là có chút chật vật. Bộ Phương quét những trợ giúp này người khác liếc một chút, trong đôi mắt hiện ra một vòng ôn hòa, nhưng là ánh mắt nhìn về phía những dữ tợn đó mà tham lam người thời điểm, đôi mắt chính là trở nên vô cùng băng lãnh, lời chó. Những người này không cần lưu thủ, Bộ Phương lạnh lùng nói ra lần thứ nhất. Hắn trong giọng nói toát lên sát khí, dương cái đầu tiểu hắc cẩu miệng nhếch lên. Cái mũi hơi hơi run run, trong đôi mắt tựa hồ toát ra một vòng vẻ hưng phấn, không nương tay a. Rất tốt, đầu lưỡi duỗi ra, liếm liếm miệng, lộ ra trắng noãn mà sắc bén hàm răng. Tham lam là tội ác cội nguồn, bọn này không biết sống chết. Nhân loại a, ôn hòa mà lạnh nhạt ấm áp nam nhân thanh âm đột nhiên vang lên. Như lôi đình nổ vang đồng dạng tại Thượng Kinh trong hẻm nhỏ tiếng vọng trong đám người nguy nhưng. Bất động Trảm Không bỗng nhiên toàn thân đều là cứng đờ. Cảm ứng được một cỗ trước chỗ duy có đáng sợ nguy cơ. Này nguy cơ để trái tim của hắn đều là nhảy lên kịch liệt đứng lên trốn. Không chút do dự, Trảm Không quay người chính là lui lại. Lăng không mà đi, chạy ra tiểu điếm phạm vi xoát xoát xoát. Lại là có mấy bóng người xông ra này điên cuồng dòng người. Treo lơ lửng giữa trời. Tim đập nhanh cuồng hô chính là này cưỡi Mao Lư lão tử quỷ lão gia hỏa này Mao Lư thế mà cũng là. Treo lơ lửng giữa trời mà lên. Chính, ma ma kinh hô bất định biện trường không lôi kéo này Mục Linh Phong cũng là rời khỏi hẻm. Nhỏ phạm vi, chung quanh đồng dạng có thật nhiều cảm ứng được nguy cơ các cường giả bọn họ đều là ngưng trọng mà. Hoảng sợ nhìn lấy tiểu hắc yêu nhiêu phóng ra bước chân mèo. Đi ra tiểu điếm, Bộ Phương để Nghê Nhan bọn người lui lại. Tiến vào tiểu điếm phạm vi bên trong, tiểu hắc đứng tại lúc này đã hoàn toàn hóa thành huyết sắc. Tiểu bạch bên người tiểu bạch chỉ là khôi lỗ. Bản thân không có đủ chân khí. Tuy nhiên có được đối chiến cửu phẩm chiến đấu lực. Nhưng là đối với quần chiến lại là có chút giật gấu vá vai. Lúc này liền cần cẩu gia xuất thủ. Một vị đỏ mắt lục phẩm chiến hoàng nổi giận gầm lên một tiếng. Thân thể bành trướng lấy chân khí. Trong tay đại búa phòng tay đối vừa mới ngoi đầu lên hắc cẩu chính là chém tới, muốn chết. Đối mặt hướng phía chính mình bổ tới phủ ảnh. Cẩu gia nhẹ sủa một tiếng. Ánh mắt ngưng tụ, vuốt chó nâng lên, hướng phía trước vỗ. Nhất thời này phủ ảnh trực tiếp bị đập tan. Này vì lục phẩm chiến hoàng cũng là cả người phanh một tiếng hóa thành một đoàn huyết vụ. Thế nhưng là một người vẫn lạc, cũng chỉ là để người chung quanh trong lòng hơi có chút hàn ý. Người khác vẫn như cũ là giống giận vọt tới oanh. Một cỗ đáng sợ uy áp từ trên người tiểu hắc tuôn ra hiện ra. Đám kia gào thét cường giả nhất thời nhao nhao im bặt mà dừng. Cứng đờ bọn họ tiến lên tốc độ tại bọn họ kinh hãi trong ánh mắt. Cái kia hắc cẩu thân thể lại là không ngừng biến lớn. Này ngây thơ chân thành bộ dáng cũng là dần dần biến mất không thấy gì nữa, chỉ là một hồi. Chính là hóa thành một đầu cao hơn 2 mét hắc khuyển. Này đen nhánh trên thân thể có nhạt ngọn lửa màu đen nhạt đang thiêu đốt tư tư. Không khí đều phảng phất muốn bị đốt cháy khét đồng dạng, tất cả mọi người là cảm thấy trong lòng. Một trận kiềm chế, bị cái kia cự khuyển trên thân uy áp đè nằm dạp trên mặt đất. Mặc kệ là ngũ phẩm chiến vương, vẫn là lục phẩm chiến hoàng, thậm chí thất phẩm chiến thánh đều là run rẩy ngã trên mặt đất oanh. Cự khuyển phóng ra một bước, mặt đất đều là một trận rung động. Cự khuyển hơi hơi híp híp mắt, than nhẹ một tiếng, về sau, phảng phất không gian bị xé nứt, đột nhiên biến mất tại nguyên chỗ phốc thử. Cự khuyển chạy như bay mà qua, trực tiếp dẫm đạp ra một con đường máu, đi vào trung gian khu vực. Cự khuyển liếc nhìn toàn trường liếc một chút, miệng chó một phát, dữ tợn hàm răng sắc bén lấp lóe, về sau ngẩng đầu lên, rít lên một tiếng thương thiên, chó sủa thanh âm chấn động mà mở một tiếng vang thật lớn. Hẻm nhỏ mặt đất nhất thời trực tiếp bị áp sập, bành, quỷ sát ở chung quanh người đều là hét thảm lên, thất khiếu phun máu, dãy giụa lấy muốn phải thoát đi ra hẻm nhỏ nhưng mà bọn họ không có bỏ mấy bước chính là một tiếng nổ tung. Hóa thành huyết vụ thất phẩm chiến thánh dãy giụa lâu một chút. Thế nhưng là cuối cùng kết cục vẫn như cũ là nổ tung. Cái xác không hồn trôi nổi tại hư không bên trên, các cường giả chính mắt thấy cái này đáng sợ một màn, trái tim đều giống như bị vô hình tay chó bắt lại. Chỉ cần bóp chính là hội nổ tung đồng dạng cửu giai chí tôn thú. Mục Linh Phong giờ khắc này thật có thể khẳng định, con chó này tuyệt đối đạt tới cửu giai chí tôn thú cấp bậc. Tại thời khắc này, trong hư không tất cả mọi người là toàn thân toát ra mồ hôi lạnh. May mắn không thôi, bởi vì tại trong ánh mắt bọn họ, này trong hẻm nhỏ đơn giản hóa thành địa ngục nhân gian, huyết vụ không ngừng nổ tung chính là mang ý nghĩa có nhất tôn nhân loại vẫn lạc. Bọn họ tất cả mọi người ngay từ đầu đều đánh giá sai tiểu điếm thực lực tiểu điếm bài, căn bản không phải này cỗ khôi lỗi, mà chính là cái này vẫn luôn tồn tại nhưng lại không bị bọn họ để ý có thể xưng khủng bố cửu giai chí tôn chó. Đánh giá 9 đến 10 điểm là sự ủng hộ lớn nhất đối với con Converter đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai 1 vạn năm.